Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 340, đàm phán không thành. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ít nói mặt hiện ngưng trọng, móc ra một thanh dài dài hai tay cự kiếm, đã làm xong công kích dáng dập ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt hoàn cảnh chung quanh, muốn từ bên trong tìm đến một chút mánh khóe, tiến tới đem kia người chơi cho đánh ra ẩn thân trạng thái. Nước đổ khó hốt, có phải hay không ngươi? Là đàn ông liền lăn ra đây, cùng lão tử quang minh chính đại đánh một trận. Tất cả không gian bởi vì một tiếng này động tĩnh mà như vậy, bầu không khí rất là khẩn trương, ít nói nhẫn nhịn không được trực tiếp quát lớn, muốn đem này người chơi cho kích xuất ra. Nhưng trước mắt còn là yên tĩnh, liền tia tiếng gió đều không có, phảng phất đang cười nhạo ít nói ngu muội vô tri. Quả Ngôn đại ca, có phải hay không chúng ta thái quá mức cẩn thận rồi? Một cái trong đó người chơi không chịu nổi tính tình, lên tiếng hỏi. Nhưng lại tại hắn cửa ra trong chớp mắt ít nói thần sắc khẽ động, hướng phía bên trái phương hướng dùng sức huy ra vũ khí của mình, cự kiếm quét ngang. Keng, lại phát ra một tiếng vũ khí va chạm thanh âm, sau đó, một cái người chơi cứ thế xuất hiện, hơi có chật vật bị ít nói công kích tụt hậu hai bước. Khí lực cũng không nhỏ, quả nhiên không hổ là mãnh hổ vi tôn công hội tinh anh, tại hạ điểm này bé nhỏ chi kỹ vẫn không thể nào tránh được pháp nhãn của ngươi. Người này bị đánh xuất ẩn thân, người chơi cũng không có vẻ tức giận, ngược lại cười hi hi nói. Là ngươi, ngươi có biết hay không, quần ma loạn vũ công hội đang tại truy nã ngươi. Ít nói cũng không có sốt ruột xuất thủ công kích tùy tiện xâm nhập nơi đây người chơi, ngược lại hỏi. Ai ôi, ngươi lại nhận thức ta, ta chỉ là hoàn toàn không có danh tiểu bối, còn có thể đáng ngươi nhắc tới. Kia người chơi lông mày nhướng lên, rất là kinh ngạc. Ừ, liền ngươi kia nón xanh quá mức phong cách nhất nhãn liền nhận ra. Có thể có dũng khí mang nón xanh nam nhân, cũng có chuyện xưa. Đúng không, người anh em? Đúng thế, Dora Phong. Thế nhân đều say ta độc tình, trên đời này ai có thể hiểu ta? Chấm, nón xanh người chơi sâu cho rằng vinh, dung đùi đắc ý rất là tự đắc. Huynh đệ, lấy năng lực của ngươi, vì cái gì không gia nhập một cái công hội đi bày ra phong thái của ngươi đâu này? Ít nói cố nén muốn bạo đánh cho hắn một trận ý nghĩ, lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiếp tục nói. Nón xanh huynh đệ, chúng ta mãnh hổ vi tôn công hội vì top 10 công hội, thực lực, tài lực, nhân lực tất cả đều là phía trước liệt. Hơi trọng yếu hơn một chút, chúng ta công hội cùng quần ma loạn vũ công hội chính là tử địch, về sau ngươi có mãnh hổ vi tôn công hội bảo hộ, kia quần ma loạn vũ tất nhiên là không dám quá mức làm cản, đối với truy nã của ngươi cũng đã thành lời nói vô căn cứ. Địch nhân liền là bằng hữu, không phải sao? Hắn nhìn chúng này nón xanh người chơi ẩn thân năng lực, nếu như có thể lợi dụng hảo, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Hắc, nếu như ta nói, những dây leo đó là bị ta chặt đứt đây này. Nón xanh người chơi cười hắc hắc nói, mục đích hiện trêu tức. Hỗn đản, ngươi có biết hay không ngươi hại chết bao nhiêu? Mặt khác hai cái người chơi nhất thời không làm, bọn họ giống như bị đốt lên thùng thuốc nổ, vừa chạm vào liền bảo. Người không biết, vô tội. Chung quy ngươi cũng không biết dây leo phía dưới có cái gì, không phải sao? Góc truyện audio.com, ít nói cưỡng ép ngăn lại bên người hai người, hướng phía nón xanh người chơi ôn hòa cười nói, chỉ cần hắn tiến nhập chính mình công hội, mọi chuyện đều dễ nói. Tiến nhập công hội cũng không phải là không thể được, chỉ cần để cho ngươi công hội hội trưởng đem bạn gái của hắn giới thiệu cho ta, để cho nàng theo giúp ta vài ngày. Đã đủ rồi, quả Ngôn đại ca, ta thật sự là nhịn không được. Này chết tiệt hỗn đản đang đùa bỡn chúng ta, chấm chấm, tiểu tặc để mạng lại, ít nói mang đến hai người người chơi thật sự là không thể nhịn được, đột nhiên xông lên phía trước công hướng đáng giận nón xanh người chơi. Người đã gấp gáp như vậy muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ít nói thấy sự tình đã không có vòng qua vòng lại chỗ trống, kia liền trực tiếp thu mạng của hắn. Ít nói mặt hiện ngoan lệ vẻ, cùng đồng đội một chỗ, hướng phía nón xanh người chơi đánh tới. Ai ôi, ta rất sợ đó. Nón xanh người chơi thấy ít nói rốt cục tới vạch mặt, trong mắt mỉa mai ý tứ rõ ràng, chỉ thấy hắn thong thả lui về phía sau một bước, thân thể dần dần biến nhạt tại bọn hắn công trước khi đến tiêu thất ở trong không khí, không có thân ảnh. Không cùng các ngươi chơi, bye bye. Hỗn đản, có bản lĩnh hiện thân xuất ra chính diện đánh một trận. Sợ đầu sợ vĩ tính là gì anh hùng, ít nói cự kiếm đánh vào không trung, đã tìm không được kia nón xanh người chơi thân ảnh, thật sự là chịu đựng không nổi, tức giận quát. Bên cạnh hai cái chiến sĩ người chơi cũng đều không có kết cấu gì công kích, chỉ hy vọng có thể đem đáng chết nón xanh người chơi cho đánh ra tới. Đáng tiếc vô dụng, này nón xanh người chơi tự nhiên sẽ không bị đơn giản đánh ra lần thứ hai, hắn giống như là bốc hơi đồng dạng, cũng lại tìm hắn không phải. Quả Ngôn đại ca, bị hắn chạy thoát thế nào? Một người chơi không có cam lòng nói, trong tay lợi khí vẫn không quên hướng một bên huy vũ, trả lại ôm lấy kia một tia hy vọng. Các ngươi quá vọng động rồi. Ít nói thở dài, ở trong kênh đội ngũ, nói, ta vốn định đưa hắn cho ổn định, sau đó khống chế được người này, như vậy sẽ không sợ cái kia đáng ghét khả năng tàng hình, thế nhưng là, bị các ngươi phá hủy kế hoạch của ta. ... thì ra là thế này, Quả Ngôn đại ca, xin lỗi, là chúng ta lỗ mãng. Lưỡng người chơi phiền muộn cúi đầu sỏ, dùng sức thích lấy dưới chân cục đá. Không sao, tình thế đã hướng phía cái phương hướng này phát triển, vậy chúng ta chỉ có thể đánh lên hoàn toàn tinh thần, cẩn thận đề phòng nón xanh cái thằng kia đánh lén, chỉ cần hắn dám xuất hiện, vậy chúng ta liền tập trung hỏa lực trước đem hắn đánh chết. Ít nói tỉ mỉ quan sát xung quanh, tiếp tục nói. Hiện tại, bầy ở chúng ta trước mặt có hai địch nhân, một là nước đổ khó hốt, hai là này nón xanh người chơi, chúng ta hiện ở trong ở vào quá mức bị động, nhất định không thể để cho bọn họ có thời cơ lợi dụng. Minh bạch, cái chết tiệt nước đổ khó hốt nhất định ẩn nấp ở không gian này chỗ sâu trong, đi trước đưa hắn cho làm thịt, về phần này nón xanh ra hỏa, nếu như dám can đảm hiện ra thân, một chỗ giết đi. Ít nói ba người giơ bó đuốc hướng phía trước hắc ám chỗ sâu trong đi đến, cả phiến không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Răng rác, một đạo thiểm điện đại lực đánh xuống, điện quang nhanh chóng, tiếng sấm vang rền. Ngọa tao, làm ta sợ nhảy dựng. Gocchuyenaudio.com. Một người chơi kinh sợ kêu ra tiếng, trấn an hạ nhịp tim đập loạn cao cào, đối với có đạo cùng bạo tia chớp tim đập nhanh không thôi. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ lại càng lớn, đây là hiện tượng tốt, đừng hoảng hốt trương, đồ làm cho người ta nhìn chê cười. Ít nói rất là cảnh giác, sợ bị người cho đánh lén. Quả Ngôn đại ca, mau nhìn, nơi này có một tòa phần mộ. Ồ, phía trên phần mộ này như thế nào trả lại bao vây lấy một tầng liên tỏa tia chớp. Một cái khác người chơi chỉ vào phía trước cách đó không xa mồ nói, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tạo hình như thế rất khác biệt phần mộ, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Rõ ràng, đây là một tòa bảo phần mộ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong này chôn giấu không ít bảo bối. Nhìn thấy này mồ như thế bộ dáng, ít nói cũng rất là kinh ngạc, bất quá, sự tình xuất khác thường tất có yêu, này phần mộ chắc chắn kỳ quặc. Bảo phần mộ, chúng ta cũng trộm mộ chức nghiệp này có thể như thế nào cho phải. Ít nói bên người chơi vẻ mặt tiếc nuối, phần mộ có điện, hắn tất nhiên là không dám đụng vào sờ, chỉ có thể không có cam lòng nói, cách chương.